Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, ủy khuất ngươi. Đều có món gì ăn ngon? Thời gian ô cấu thú tới một tia hứng thú. Món gì ăn ngon đều có. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng nói ra, ngươi muốn ăn cái gì? Thời gian ô cấu thú đã đối ăn cảm thấy hứng thú. Cái này đã nói lên có hy vọng, mà trên người hắn chính là không bao giờ thiếu ăn. Không chỉ có các trồng hoa quả, còn có các loại đồ ăn vặt cùng linh tinh. Ta thích ăn trái cây. Thời gian ô cấu thú trả lời. Tô Nghĩa trên mặt hiển hiện một vệt vui mừng. Mở ra càn khôn giới lấy ra một cái cự hình dưa hấu. Giống như vậy hoa quả ta còn nhiều. Chỉ cần cùng ở bên cạnh ta. Ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tốt. Thời gian ô cấu thú hai mắt tỏa ánh sáng. Ngụm nước đều chảy ra. Vội vàng nói. Nhanh điểm thả ta đi. Không có phục dụng linh sủng đan. Tô Nghĩa cũng không dám thả thời gian ô cấu thú. Sau đó nói ra. Ta bên này còn có chút việc phải xử lý. Cần đưa ngươi phóng tới một cái không gian bên trong. Bên trong còn có mấy cái tiểu đồng bọn. Ngươi có thể cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn. Ừ, thời gian ô cấu thú không ngừng gật đầu. Ánh mắt lại một mực dừng lại tại cự hình dưa hấu phía trên. Tô Nghĩa cười dặn dò. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Sau khi đi vào nhất định không thể cùng bọn họ đánh nhau. Bởi vì bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Yên tâm, ta vốn là cũng không thích đánh nhau. Thời gian ô cấu thú cam đoan một tiếng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mở ra lang gia giới. Vốn là muốn cùng Nhiếp Nhiếp thông báo một chút. Giúp đỡ trông giữ thời gian ô cấu thú. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện. Nhiếp Nhiếp vậy mà lâm vào ngủ say bên trong. Không có Nhiếp Nhiếp khắc chế. Địa tâm cổ long cùng liệt thiên ưng cũng sẽ không là thời gian ô cấu thú đối thủ. Cứ như vậy, tiến thời gian ô cấu thú bỏ vào, thì không quá yên tâm. Tô Nghĩa trầm tư một chút, ngược lại đối với thời gian ô cấu thú nói ra. Tiểu ô, tiến vào cái kia không gian sẽ hôn mê một hồi, cho nên ủy khuất ngươi. Thời gian ô cấu thú, ngoặc kép, lấy sự thông minh của nó. Hiển nhiên là ý giải không được Tô Nghĩa ý tứ. Chính đang sững sờ thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa một quyền đánh vào trên đầu của nó. Sau đó thì hôn mê. Tô Nghĩa đem thời gian ô cấu thú để vào lang gia giới bên trong. Đối với địa tâm cổ long phân phó nói. Tiểu long, nhìn lấy nó. Nó muốn chưa tỉnh lại liền đem nó đánh ngất xỉu. Nhưng nhất định không thể thương tổn nó. Để bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ có thể tạm thời để thời gian ô cấu thú một mực ở vào hôn mê. Địa tâm cổ long gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tô Nghĩa đóng lại lang gia giới. Quay người hướng Đông Quận Nhân đi đến. Ngay tại vừa đi tới Đông Quận Nhân phụ cận thời điểm. Đã thấy một mảnh ánh sáng màu vàng óng theo Đông Quận Nhân trên thân bắn ra. Qua trong giây lát đem Tô Nghĩa bao phủ. Cũng tại lúc này, Đông Quận Nhân chậm rãi đứng lên. Có chút hăng hái đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi quả thật rất quỷ dị. Bất quá, cũng may mắn ngươi đem thời gian ô cấu thú thu vào. Bằng không mà nói ta có thể không vớt được tiện nghi lớn như vậy. Không cần khách khí như thế. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đông Quận Nhân là một tên thời gian linh tu. Có thể thức tỉnh nhanh như vậy. Cũng không ra ngoài ý định. Ngươi làm sao còn có thể nói chuyện. Đông Quận Nhân tròng mắt chừng một cái. Hắn thả ra ánh sáng màu vàng óng cũng là thời gian chi lực biến thành. Mà một khi bị thời gian chi lực bao phủ, chẳng những hành động sẽ bị hạn chế, thần trí cũng sẽ từ từ trầm mê. Như vậy Tô Nghĩa vì cái gì có thể nói chuyện, mà lại hai mắt thanh tịnh như nước. Đây là một chút hôn mê dấu hiệu đều không có. Hắn làm sao biết Tô Nghĩa cũng là một tên tụ phách cảnh tam trọng thời gian linh tu. Mà lại Tô Nghĩa linh căn là cực phẩm linh căn, ẩn chứa thời gian chi lực so với hắn còn nhiều hơn. Huống chi, Đông Quận Nhân trước đó đã tiêu hao phần lớn thời gian chi lực. Lại như thế nào có thể nắm Tô Nghĩa? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.